Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Ma Biến Chi Cảnh. Trịnh Kiện vốn là muốn chiếm hang hổ cho mình dùng, xem như chính mình lần thứ hai ma biến nơi bế quan. Nhưng không nghĩ tới đại não búa không có, lưu lại hai cái siêu hung đáng yêu tiểu não búa. Đối mặt cái này hai cái tiểu manh vật, Trịnh Kiện vô luận như thế nào cũng làm không được đưa chúng nó đuổi ra ổ nhỏ sự tình tới. Người chính là kỳ diệu như vậy mà mâu thuẫn. Trịnh Kiện có thể tại Cao Câu Ly quốc đại khai sát giới, diệt địch vô số, có thể tại Trường Bạch Sơn, nhưng lại bởi vì hai cái tiểu manh vật mà mềm lòng xuống. Nhìn xem hai cái tiểu não búa ăn vui vẻ, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, liền rời đi hang hổ. Hắn ở trên núi một lần nữa tìm cái huyệt động, đem hắn hơi thu thập một chút về sau, liền dùng tảng đá phong bế lối vào, vẫn như cũ giống như lần trước, chỉ để lại miệng thông gió. Lần thứ nhất ma biến lúc trải qua hồi tưởng lại vẫn như cũ để Trịnh Kiện lòng còn sợ hãi. Bởi vậy, đối mặt sẽ bắt đầu lần thứ hai ma biến, Trịnh Kiện không dám có chút khinh thường chủ quan. Bởi vì theo trên bản chất đến nói, lần này mới thật sự là trên ý nghĩa ma biến. Trong sơn động điều chỉnh 7 ngày, Trịnh Kiện đem tự thân trạng thái điều đến tốt nhất, vừa rồi tiến vào ngồi quên cảnh giới. Mở ra quyển 11 ma biến chi cảnh tu luyện. Một thiên này tu luyện trọng điểm ở chỗ nói công. Lúc trước giai đoạn, ma chủng cùng đạo tâm đã đạt đến dung hợp đỉnh phong. Mà giai đoạn này, thì là cần một lần nữa biệt ly đạo tâm cùng ma chủng. Sau đó chủng luyện nói công. Từ đó hoàn thành ma tâm loại nói. Đây chính là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Theo đạo tâm chủng ma đến ma tâm loại nói. Một khi hoàn thành, đạo tâm cũng sẽ đến âm vô cực cảnh giới. Quyển 11 viên mãn, đạo tâm ma chủng, đến âm vô cực cộng đến dương vô cực, đồng thời có ma khí nói khí hai loại trí cường năng lượng. Trên thực tế, bất tử ấn pháp nhanh chóng hoán đổi sinh tử nhị khí năng lực liền xem như thấp phối bản ma khí. Nói khí, dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán, làm tự mình hoàn thành quyển 11 ma biến chi cảnh thời điểm. Liền có thể đem bất tử ấn pháp hoàn toàn dung nhập hoàn toàn mới đạo tâm chủng ma đại pháp bên trong, từ đó hoàn thành tự thân võ công một lần thuế biến. Để đã nước sữa hòa nhau đạo tâm cùng ma chủng một lần nữa biệt ly là một loại như thế nào thể nghiệm, Trịnh Kiện không biết nên làm sao hình dung. Kịch liệt đến cực hạn thống khổ để hắn trong sơn động không ngừng gào thét, thậm chí để hắn nhịn không được dùng đầu đập vào tường. Miệng đầy hàm răng lại một lần nữa bị cắn nát, Trịnh Kiện gần như biến thành một cái huyết nhân, toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông đều tại rướm máu. Miễn cưỡng xé rách đạo tâm cùng ma chủng đau đớn, tựa như là hắn tại xé rách tự thân đồng dạng, lần thứ hai từ sinh vào chết. Không biết qua bao lâu, Trịnh Kiện cảm giác đạo tâm cuối cùng hoàn toàn cùng ma chủng biệt ly. Mà chính mình khổ luyện chân khí lại một lần nữa gần như dày vò sạch sẽ. Chân chính ma biến xuất hiện. Hắn lại một lần nữa tiến vào sắp chết chưa chết vi diệu cảnh giới. Thời gian từng chút đi qua. Trịnh Kiện trong cơ thể đạo tâm gần như hoàn toàn vỡ vụn. So nát một chỗ còn muốn triệt để. Gần như hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại trong đan điền của hắn. Nhưng vào thời khắc này, ma chủng bỗng nhiên đông. Đông, đông, nhảy dựng lên, kỳ dị lực lượng xuất hiện, đã tiêu tán đạo tâm tại ma chủng hướng dẫn xuống bắt đầu một lần nữa tạo hình, mà còn lần này là vây quanh ma chủng đến hoàn thành. Chậm rãi, điểm sáng biến thành từng mảnh nhỏ xíu mảnh vỡ, sau đó lại từ từ lớn mạnh, Trịnh Kiện thân thể vốn là nằm ngang, không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể, cùng chân chính người chết không có gì khác biệt. Nhưng ngay lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên quỷ dị trôi nổi. Đây là thật xác chết vùng dậy. Trong cơ thể biến hóa kỳ dị vẫn còn tiếp tục. Đạo tâm tại ma chủng xung quanh hoàn thành cải tạo. Trong quá trình này không ngừng hướng ma tâm chỗ sâu thẩm thấu. Lại qua thật lâu, ma chủng đến dương vô cực trung tâm. Bỗng nhiên xuất hiện trí âm. Tựa như là thái cực bên trong. thuần trắng cái kia một mặt trung tâm xuất hiện một chút đen nhánh. Sau đó, chí âm đạo tâm bắt đầu hấp thu ma chủng lực lượng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Trịnh Kiện trên thân thể, đen nhánh ma khí cùng thuần trắng nói khí lẫn nhau lượn lờ. Không ngừng tại hắn thân thể bốn phía lượn vòng. Nếu mà nhất định muốn hình dung, liền giống với chạy một chút cắt mua huyễn quang đặc hiệu như thế. Làm chí âm đạo tâm một lần nữa lớn mạnh đến cùng đến dương vô cực ma chủng sánh vai cùng thời điểm. Trịnh Kiện chợt mở hai mắt ra. Hắn ở giữa không trung bỗng nhiên ngồi dậy. Muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Ngươi có thể tưởng tượng một cái thi thể lơ lửng giữa không trung thật lâu. Sau đó đột nhiên ngồi xuống tình cảnh sao? Trịnh Kiện cảm thụ được chính mình lần thứ hai hoàn thành từ sinh vào chết lại từ chết chuyển sinh. Phía sau lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng hoàn toàn luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp quyển 11 ma biến chi cảnh. Trong cơ thể đến âm vô cực đạo tâm cùng đến dương vô cực ma tâm đều đã hoàn thành. Đây chính là tà đế hướng vũ điền tu tới lực lượng cuối cùng sao? Không, không đúng. Ma khí cùng nói khí còn có trưởng thành không gian. Sau khi hoàn thành sẽ đến ma tiên chi cảnh. Từ đó thành công đưa thân phá toái cấp. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bắt đầu thử dùng bất tử ấn pháp hành khí lộ tuyến đến vận chuyển nói khí cùng ma khí. Không nghĩ tới thử một lần phía dưới lại cực kỳ phù hợp. Thế là, tại Trịnh Kiện trong cơ thể, ma đạo chi khí vận chuyển bên trong, Trịnh Kiện đối bất tử ấn pháp lý giải lại một lần nữa gia tăng. Hắn có loại cảm giác, bây giờ bất tử ấn pháp đã vượt rất xa lão Bùi tưởng tượng. Tại nói khí cùng ma khí ảnh hưởng dưới, cửa này thuần túy võ công được đến hoàn toàn mới thăng hoa. Mà trong quá trình này, nói khí cùng ma khí cũng bởi vì bất tử ấn pháp mà lại một lần nữa lớn mạnh. Hiện tại ta, khoảng cách phá toái cấp, cũng liền một cước ngăn cách, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ trường Bạch Sơn động tĩnh. Trịnh Kiện thậm chí ở trong núi, nhìn đến một cái đại lão hổ. Đúng là mình lúc trước một ý nghĩ sai lầm mà cứu tiểu não búa bên trong một cái. Một cái khác cũng không biết đi đâu rồi. Trịnh Kiện cười cười. Đây chính là đạo cơ của mình. Theo xuyên qua tiếu ngạo bắt đầu. Cho tới bây giờ. Cuối cùng là hoàn thành từ võ nhập đạo. Hắn hiện tại. Dùng võ rừng cao thủ để hình dung đã không chuẩn xác. Nên gọi là người tu đạo. Chờ hắn đem loại này huyền diệu cảnh giới triệt để cố hóa về sau. Trịnh Kiện mới lựa chọn xuất quan. Trường Bạch Sơn. Trịnh Kiện lại một lần nữa nhìn thấy cái kia đại lão hổ. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái tiểu não búa. Một núi không thể chứa hai hổ a. Cho dù là thân huynh đệ, trưởng thành cũng phải phân ra nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán. Đại lão hổ nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này một tiếng hổ gầm, chợt hướng về Trịnh Kiện lao đến. Trịnh Kiện đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được con cọp này không có ác ý. Sau đó, đại não búa một cái hổ phác, đứng thẳng lên, nhào vào Trịnh Kiện trong ngực. Nó nói ngọng đưa ra ngoài. Nó thế mà muốn liếm Trịnh Kiện mặt. Đậu phộng, bùn ca khúc khải hoàn. Trịnh Kiện hết sức trốn tránh đại não búa lưỡi. Bắt lấy hai cái chân trước. Cứ thế mà đem đại não búa từ trên người chính mình lay mở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.